Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Long tộc xuất thế, a, ma tộc ở vạn năm trước không phải là bị phúc diệt rồi không? Những thứ kia ma linh quý tộc cũng đều bị phong ấn tại thiên ma vực, chọn đời thoát thân không được, long tộc không giải khai, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, lúc này đây, ma tộc đã cho tàn lại cháy, đồng thời mang theo so với một vạn năm trước mạnh hơn uy thế ẩn núp vào đời. Lúc này đây ngay trước hết thảy long tộc trước mặt, hắn đem hiện nay thiên vũ đại lục nhất thực tế tàn khốc nói ra. Ma tộc đại nghiệp, ma diễm thao thao, ma khí sông thiên, ma thế vô cùng, nhất khảo nghiệm nghiêm trọng đến, ma tộc vì này chuẩn bị thật lâu. Ma uy hiếp mấy lần với trước, mà bọn họ nhân tộc, ở không lâu còn toàn bộ đều ở sống mơ mơ màng màng chung. Hoặc là chính là vội vàng tranh danh trục lợi, tùy ý ma tộc đại nghiệp thành công. Tắc thì toàn bộ thiên vũ đại lục đều muốn trở thành vạn kiếp bất phục cảnh địa. Các ngươi thấy được long chi mộ địa cái kia một đầu sao? Có biết? Đang ở các ngươi môn hộ phía trước Long Chiêu Thiên Vực. Này thì một hồi đại hạo kiếp đang ở triển khai. Ma linh tộc ma thụ mọc ra. Kình thiên phách địa. Cái kia vô cùng ma diễm. Như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Lộc Vũ bỗng nhiên chỉ hướng bên kia viễn phương. Hắn nhãn thần mang theo một loại khó tả trầm thống. Ma thụ kình thiên dựng lên. Đại biểu cho ma linh tộc chính thức hướng cái này thế giới khai chiến. Một hồi hạo kiếp đã tới. Thật không biết lại có bao nhiêu người muốn ở nơi này chàng đại loạn chung tử vong. Lại có bao nhiêu gia đình cũng bị cái này ma tê liệt. Hắn thương xót lấy thương sinh. Tâm hệ thiên hạ. Cái này thiên hạ thương sinh chính là lại ghê tởm lại xấu xí. Hắn thấy cũng là đông đảo chúng sinh, cũng là đáng quý sinh mệnh. Hắn dùng hết tất cả, cũng muốn nỗ lực bảo trụ thương sinh, bảo vệ cẩn thận cái này thiên hạ. Cái gì, ma thụ, vạn năm trước, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì ma thụ a. Long cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này đây bọn họ chân thiết cảm nhận được Lộc Vũ trầm trọng ý. Lúc này đây ma tộc phục lên, chính là so với vạn năm trước càng tình huống nguy hiểm. Ma sở dĩ vì ma, là bởi vì hắn nhóm muốn thôn phệ tất cả. Mục đích cuối cùng chính là hủy diệt cái này thế giới. Ở ma tộc trước mặt, không có bất kỳ thỏa hiệp đáng nói. Trên đại lục tất cả chủng tộc, đều hẳn là đoàn kết lại với nhau. Cộng đồng hướng ma tuyên chiến, hoặc là chết. Lộc Vũ câu này leng keng, nhấc lên toàn trường cuồng chiều, ngôn ngữ sợ bát phương, bao phủ toàn bộ đất trời. Nhiệt huyết, long tộc nhiệt huyết, cũng đều bị đốt, nguyện đi theo đại hiền một trận chiến. Chúng ta long tộc, thề chết theo, hết thảy long đều ở đây biểu đạt cùng với chính mình nội tâm kích động. Bọn họ từng cái hướng về phía trường khoảng không gào thét. Trong nhấp nháy, bọn họ biến trở về lấy long bản thể. Nhún người nhảy lên, bay lượn cao khoảng không. Giống, giống, giống, từng tiếng long ngâm truyền vang bốn phương tám hướng. Toàn bộ long chi mộ địa đều bị những thứ này long ngâm cho chấn động rung động ông hưởng. Đi theo ta. Lộc Vũ vung cánh tay hô lên, toàn trường tức thì tập hợp hưởng ứng. Lộc Vũ chạy vội ở phía trước nhất, là cả đội ngũ dẫn dắt người. Hắn thân sau cao khoảng không, là mênh mông cuồn cuộn một mảnh. Trên trăm đầu long, kéo so với đám mây còn muốn thân thể cao lớn, lấy một loại che khuất bầu trời khí thế, gắt gao đuổi theo Lộc Vũ. Soạt, soạt, soạt, như thế vùng động, tức thì là long trời lỡ đất đại động tĩnh. Cái này sôi trào mãnh liệt một màn, chính là Long Chi mộ địa, vạn năm không có. Cường đại long tộc cũng xuất chiến, phần lớn thanh long đều đi ra ngoài. Chỉ có bạch mạn này bạch long, ở Long Chi mộ địa thủ hộ cùng với chính mình tỷ tỷ bạch ngưng. Long, ở Lộc Vũ dẫn dắt xuống, từng cái long chạy ra khỏi kết giới bình chướng, chính thức ra Long Chi mộ địa. Vừa ly khai Long Chi mộ địa, cái kia trước mắt tức thì là rộng mở trong sáng. Long Chi mộ địa là đối lập nhau phong bế địa phương. Mặc dù là cùng Long Chiêu Thiên Vực liền nhau, nhưng chỉ có chân chính ra Long Chi mộ địa mới có thể thấy được Long Chiêu Thiên Vực cảnh tượng. Xa chỗ, cái kia kình thiên mà lên ma thụ đã trong tầm mắt, đó chính là ma thụ. Hết thảy long đều ngay đầu tiên đem ánh mắt của mình tập trung ở tại ma thụ lên. Cái này ma thụ so với hắn nhóm trong tưởng tượng còn muốn cường đại, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở đây nó chống chung. Nếu như ma thụ khẽ động dung, toàn bộ phía chân trời đều muốn lật. Ma thụ trên lên mỗi một nhánh cây, mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều tựa hồ là ma quỷ mỉm cười. Chỉnh thể đến xem, ma thụ càng là nhất tôn thông thiên ma thần. Từ cái này trong thả ra ma diễm thao thao, tịch quyển chứ thiên địa, kia cửu thiên vân tiêu đều bị ma diễm cho tiêm nhiễm, vạn đóa mây đen bao trùm ở ma thụ thao túng xuống, biến ảo các loại hình dạng đáng sợ. Cái kia nào chỉ là một thân cây, đây hoàn toàn vượt ra khỏi bất luận cái gì cổ thụ phạm trù, phảng phất là một cái khác thế giới. Mặc dù là toàn bộ đại lục lực lượng, nó cũng có thể đối kháng. Vạn năm trước chưa từng thấy qua vật ấy, cái này ma thụ là như thế nào đản sanh? Bạch Tàng thanh âm khàn khàn, hắn biết vạn năm sau nay thiên ma tộc lại cũng không năm đó ma tộc. Vẹn vẹn là cái này kình thiên ma thụ cũng đủ để chứng minh đây hết thảy. Cái này ma thụ chẳng lẽ là thiên ma vương sở triệu hoán? Có long hỏi, Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Không, thiên ma vương tạm thời còn không có xuất thế. Cái gì? Thiên ma vương còn không có xuất thế, ma tộc liền có như vậy trận chiến lớn? Hết thảy long đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng, nếu như là thiên ma vương xuất thế, lại nên thế nào oanh oanh liệt liệt đại tràng cảnh. Lộc Vũ không gì sánh được trịnh trọng nói ra. Đây là bên ngoài tai họa, cũng là nhân họa. Chúng ta trong nhân tộc có người quyền lợi huân tâm, cùng ma tộc hợp tác, đem ma tộc cái này thông thiên ma vật tung ra ngoài. Cái này ma thụ đúng là nhân tộc người cho thả ra. Sự thật này lần nữa lật đổ long tộc tưởng tượng. Ma tộc chính là nhân tộc thiên địch, sở hữu nhân tộc đều nên đồng tâm hiệp lực đối phó ma tộc mới được. Thế nhưng phóng xuất ma thụ lại chính là nhân tộc người của chính mình, rốt cuộc là người nào? Bạch Tàng kinh thanh hỏi. Cái này người, ta sớm muộn phải tìm hắn tính sổ. Lộc Vũ nghĩ đến Lạc Cơ, nhãn thần tức thì rét lạnh. Lộc Vũ đã không chịu nói, cái kia chúng long cũng không tiện truy vấn. Chỉ nghe Lộc Vũ tiếp tục nói ra. Bây giờ ma thụ thao thiên, người bình thường tộc khó có thể đối phó. Chỉ có các ngươi long tộc mới có thể giúp ta kiềm chế ma thụ. Đại hiền yên tâm, chúng ta long tộc làm dốc hết lực lượng vì ngài chế phục ma thụ, tuyệt sẽ không làm cho ma thụ lực lượng tiếp tục lan ra kéo dài xuống phía dưới. Bạch Tàng đại biểu cho long tộc hướng Lộc Vũ bảo đảm, bọn họ nguyện ý vì Lộc Vũ mà chiến, đồng thời cũng là vì chính bọn hắn mà chiến. Ma thụ liền sinh trưởng tại hắn nhóm Long Chi mộ địa môn hộ phía trước. Mặc cho ma thụ tiếp tục sinh trưởng xuống phía dưới, đầu tiên uy hiếp chính là hắn nhóm Long tộc. Bạch Ngưng vẫn còn ở thức tỉnh bên trong, tuyệt đối không qua nổi bất kỳ đả quấy rầy. Bọn họ coi như là dốc hết tất cả lực lượng, vậy cũng muốn đem ma thú hủy diệt. Lục Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, các ngươi Long tộc tuy là cao quý, nhưng là cần cẩn thận làm việc, không nên quên, các ngươi vừa mới thoát ly chớ chú lực lượng vướng víu. Muốn khôi phục thân thể trạng thái tột cùng, còn cần rất nhiều thời gian. Hiện nay các ngươi là ở vào hư nhược trạng thái, mặc dù là tề lực xuất thủ, đều không thể buông lỏng. Ma thụ tuyệt không phải là dễ dàng như vậy có thể bị tiêu diệt. Ngoặc kép, hết chương.